Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp nghĩ hai ngày qua hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Khuôn mặt tiêu tụy, nếu phù hoàng thấy chắc cũng phải phiền lòng. Hiện tại hoàng đế nhà hoàng là hoàng thiên ý khí thế ngút trời. Khiến hắn nhớ đến một câu nói xưa. Đại ý rằng tư tưởng của con người có thể ảnh hưởng đến khí chất cá nhân. Mà khí chất lại quyết định vận mệnh. Vì vậy, phải luôn nghĩ đến điều tốt. Không được suy sụp. Thế là hắn lập tức chọn một chiếc áo bào màu vàng minh tươi sáng nhất. Trên đó thêu hoa lựu rực rỡ như ngọn lửa bằng chỉ vàng. Hoa văn đỏ vàng từ vai lan xuống gầu áo. Rực rỡ vô cùng, trông cực kỳ may mắn. Thời tiết đột nhiên trở nên trong lành. Mây đen tan biến, ánh nắng chiếu rọi khiến điện hạ Diệp Hoàn Vương trở nên lấp lánh. Khiến những cung nhân trong Thanh Nguyên Cung đều cảm thấy lòng mình như được thắp sáng. Ánh nắng sau mưa tràn ngập khắp điện, chiếu vào nội điện sáng rực. Phù Hoàng trở về dùng bữa sáng, nhìn thấy Phù Diệp cũng giật mình, nói, hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều. Hôm qua trông hắn ủ rũ như gà con co ro trong lòng y, hôm nay ăn mặc lộng lẫy. Nét mặt cũng trở nên tươi tắn. Phù Diệp cười, tâm tình tốt mà, đệ đã nói rồi, giấc mơ của đệ rất linh nghiệm. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Phù Hoàng. Hai người đối mặt, đột nhiên tay Phù Diệp ửng hồng. Phù Hoàng hỏi, chỉ mơ thấy chiến tranh thôi sao? Phù Diệp im lặng, có lẽ do ánh sáng quá rực rỡ. Hôm nay nhìn Phù Hoàng, lòng hắn càng thêm dậy sóng. Sáng sớm, hắn đã dùng cơ thể mình để cảm nhận và khắc họa hình dáng của Phù Hoàng. Giờ đây đã trở thành một kẻ tiểu hoàng, chính hiệu, nếu lúc này Thái Bình, có lẽ hắn và Phù Hoàng đã thành vợ chồng thật sự. Nhưng hiện tại quốc sự bận rộn, chiến sự căng thẳng, những xung động thỉnh thoảng trỗi dậy giữa lo lắng và bận rộn thật sự rất khó chịu. Hắn nghĩ, Phù Hoàng quả thật là một người đàn ông đích thực, khí phách này đến từ thân phận hoàng tộc của y, từ địa vị cửu ngũ chí tôn. Cũng như từ chính trải nghiệm của bản thân y, từ nhỏ đã theo quân đội, trải qua bao sóng gió mới lên ngôi, không sợ sinh tử, không màng đến ánh mắt thế gian, là một trong những người đàn ông chân chính nhất thiên hạ. Số mệnh của hắn sao mà tốt thế? Tình yêu trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt vì những hát. Amu, ốn nó kiềm chế này. Sau bữa sáng, hắn phục vụ Phù Hoàng thay áo. Tai vẫn đỏ ửng. Phù Hoàng hỏi, em đang nghĩ gì thế? Phù Diệp ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của y, rồi lại cúi xuống. Đệ không nghĩ gì cả. Phù Hoàng mỉm cười, cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc hắn. Chỉ là ngửi tóc thôi, nhưng đã khiến Phù Diệp mặt đỏ bừng. Phù Hoàng lại ôm lấy đầu hắn, ngửi rất lâu. Hắn tranh thủ ngửi mùi thuốc trên người Phù Hoàng. Mùi này hơi đắng, dễ khiến người ta liên tưởng đến sự thanh tịnh. Nhưng quần áo của Phù Hoàng đều mới tinh, tinh xảo và sạch sẽ. Nhưng khi nghĩ đến thân hình gầy guộc nhưng mạnh mẽ dưới lớp áo, hắn lại cảm thấy một sự tương phản khiến mình say mê. Dường như vẻ gầy yếu và khí chất u ám của Phù Hoàng cũng trở thành một ưu điểm. Tóm lại, mọi thứ đều tốt, đều khiến hắn thích thú. Không có khuyết điểm, thỏa mãn mọi kỳ vọng của hắn về người yêu. Tần nội giám bước vào, thấy họ đang ôm nhau. Vội lảng đi, Phù Hoàng quay đầu hỏi, người đã đến chưa? Tần nội giám mới bẩm báo, dạ, Mông đại nhân và mọi người đã đến ngự thư phòng rồi. Huynh đi đi, Phù Diệp rời khỏi vòng tay của y. Phù Hoàng cũng không lưu luyến. Lập tức đi ngay, Phù Diệp nói với Tần nội giám. Gọi người từ thư tỉnh đem tất cả tấu chương đến đây. Tần nội giám nghĩ thầm, lúc nãy vương gia còn dịu dàng. Giờ hoàng thượng vừa đi, khí thế uy nghiêm lập tức trở lại. Quả thật có ba phần giống hoàng thượng. y gọi người từ thư tỉnh vào, còn mình thì lập tức dọn dẹp giường ngủ ở Xuân Triều Đường. Kéo rèm che kín, dùng bình phong che chắn, vì hiện tại trên giường có hai chiếc gối và một chăn. Cẩn tắc vô ưu, Thái hậu chắc chắn đang theo dõi sát sao. Xong việc, y lại dặn các quan cửa Thanh Nguyên Cung, nếu thấy người từ cung Thái hậu đến, phải báo ngay. Quả nhiên, giữa trưa, Tôn Cung Chính đến để dâng món ăn do Thái hậu ban tặng. Hiện tại Thanh Nguyên Cung người ra vào tấp nập, các đại thần hầu như đều ở lại đây. Tôn Cung Chính dẫn theo nhiều nữ quan bước qua cửa hoa, tiến vào Xuân Triều Đường. Chưa vào đến nơi, đã thấy Phù Diệp và các quan áo đỏ từ thư tỉnh đang bận rộn. Đứng trong sân một lúc, thấy Tần nội giám ra, bà mới vào, một canh yến xào thịt gà xé, một đĩa ức gà rừng, thêm một đĩa bánh thụy thái linh lung. Tôn Cung Chính nói, Thái hậu nương nương nói quốc sự tuy gấp, nhưng vương gia và hoàng thượng cũng phải giữ gìn sức khỏe, nên đặc biệt ban những món này để hai người cùng dùng. Bà còn nhấn mạnh hai chữ, hoàng thượng. Tần nội giám rất biết cách nói, Thái hậu nương nương nhân từ, hoàng thượng và vương gia thật có phúc. Tôn Cung Chính vào quan sát kỹ Diệp Hoàn Vương, sau đó về báo với Thái hậu, nương nương, vương gia mọi thứ đều bình thường, người trong Thanh Nguyên Cung đều kín miệng, từ khi vương gia dọn về ở, tình hình bên trong thực sự khó dò. Nhưng hoàng thượng đã có ý đó, giờ vương gia ngày ngày ở bên, không biết y còn tà niệm hay không. Hiện tại vương gia đang ở Xuân Triều Đường phê tấu chương. Thần quan sát một lúc, thấy vương gia xử lý chính vụ rất thành thạo. Hoàng thượng cũng rất tin tưởng, giao toàn quyền cho hắn. Còn mình thì ở ngự thư phòng bàn bạc chiến sự với các tướng tâm phúc. Hai huynh đệ phối hợp ăn ý, tin tưởng lẫn nhau. Nếu không biết trước hoàng thượng có ý đồ với Diệp Hoàn Vương. Cảnh tượng này thật đáng mừng. Hiện tại chiến sự căng thẳng, chắc hoàng thượng cũng không có tâm tư gì với vương gia nữa. Nhìn cách vương gia xử lý chính vụ nghiêm túc, chắc hoàng thượng rất tôn trọng hắn. Nếu không hắn đã chạy đến cung ta tìm sự bảo vệ rồi. Thái hậu thấy có lý, từ đó yên tâm. Bắt đầu chuyên tâm trai giới cầu phúc cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Hiện tại Đại Chu đang có khí thế mới, tuyệt đối không thể để loạn thần tặc tử nhà Đại Lương phá hoại. Phu hoàng ở ngự thư phòng gần như cả ngày. Hôm nay họ phân tích tất cả những trận thắng lớn nhỏ của Hoàng Thiên Ý. Người này quả thật có thiên phú. Là một kỳ tài quân sự, tính cách càng hừng hực, tham vọng cực lớn. Phu hoàng phân tích xong liền nghĩ, có lẽ chỉ huy từ xa là không đủ, kinh thành cách tiền tuyến quá xa, chỉ dụ của y nhanh nhất cũng mất vài ngày mới đến. Phần lớn phải dựa vào các tướng lĩnh tiền tuyến, nhưng những tướng đó chưa chắc đã là đối thủ của Hoàng Thiên Ý, nếu để Đại Lương chiếm được vài thành, tạo thành thế lớn, tình hình sẽ rất nguy hiểm, bởi vì sĩ quan rất quan trọng. Tốt nhất là y thân chinh, tự mình ra tiền tuyến. Thực ra hôm qua nghe tin Tưu Châu thất thủ, y đã nhận ra điều này. Đêm qua ôm Phù Diệp, y đã suy nghĩ rất lâu. Hôm nay phân tích xong, càng thấy phải đi một chuyến. Nhưng Mông Kiều và mọi người không đồng ý. Hiện tại tình hình chiến sự chưa rõ ràng, bệ hạ có thể đợi thêm. Hơn nữa thế lực trong kinh thành phức tạp. Nếu bệ hát, tê hát, n trinh, kinh thành giao cho ai? Phù hoàng nghiêm mặt nói, nếu ta rời kinh, các người gặp Diệp Hoàn Vương cũng như gặp ta. Không cần nghi ngờ gì, Mông Kiêu và mọi người đều sửng sốt. Họ đều là tướng lĩnh lập công lớn trong biến cố Thanh Thái. Cũng là tâm phúc của phù hoàng. Lời nói lúc nãy ám chỉ hoàng thượng phải đề phòng Diệp Hoàn Vương. Bệ hạ, tin tưởng vương gia đến vậy sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn hoàng đế, chỉ thấy y nói, ta và hắn không phân biệt, sống chết có nhau, Mông Kiêu và mọi người. Tưởng hoàng thượng chỉ sủng ái vương gia, không ngờ lại sủng ái đến mức này. Đây là vạn dặm giang sơn và tính mạng đều giao cho vương gia rồi. Sau khi tiễn Mông Kiêu và mọi người đi, Phù Hoạt từ Tây Điện trở về. Lúc này đã xế chiều. Y đứng trong sân nhìn thấy Phù Diệp đang ngồi bên cửa sổ phê tấu chương. Hắn thông minh, việc chính sự nhanh chóng thành thạo. Các quan áo đỏ từ thư tỉnh ngồi đối diện. Một nhóm người phân công rõ ràng. Song Phúc thì xắn tay áo, đang mài mực cho Phù Diệp. Không biết nói với Phù Diệp, hắn sẽ phản ứng thế nào. Giao trọng trách giữ kinh thành cho hắn, không biết hắn có gánh vác nổi không. Nhưng nếu y thân chinh, người có thể tin tưởng và dựa vào chỉ có Phù Diệp. Nếu không có Phù Diệp, có lẽ y đã ra tiền tuyến, không màng sống chết rồi. Giờ có người để lưu luyến, lại có chút tham sống sợ chết, không nỡ rời khỏi chốn phú quý ôn nhu trong xuân triều đường. Muốn sống thêm những ngày như thế này, nhưng y muốn một thời, càng muốn một đời dài lâu, chỉ là cái giá phải trả hơi lớn. Chiến tranh không có an toàn tuyệt đối, y thật sự không nỡ. Y đứng trong sân rất lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống, tần nội giám và mọi người thắp đèn, Phù Diệp trong khung cửa sổ sáng rực như một bức tranh. Y mới bước vào xuân triều đường, Phù Diệp thấy y về, liền hỏi, huynh đã dùng bữa tối chưa? Chưa, Phù Diệp lập tức sai tần nội giám truyền bữa, còn mình thì mang những tấu chương quan trọng đến. Phù Hoàng đến ngồi trên sập đối diện giường ngủ, hơi nghiêng người, xương cốt của y dưới lớp áo mỏng như cây tùng nghiêng bóng. Phù Diệp đặt tấu chương lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh y, mệt lắm phải không? Phù Hoàng, một tiếng, Phù Diệp thấy y mệt, môi khô, liền đón lấy ly nước mật ong Song Phúc đưa tới. Phù Hoàng uống hai ngụm, bắt đầu xem tấu chương. Phù Diệp cả ngày không gặp đã nhớ y đến phát điên. Ngồi ngoan ngoãn dựa vào y, lén xoa áo của Phù Hoàng. Phù Hoàng xem một lúc, liền kéo hắn lại gần. Khi các quan vào bày bữa tối, thấy hoàng đế ôm vương gia trong lòng, đang xem tấu chương, vương gia hôm nay phê tấu chương nghiêm túc thế nào, giờ lại như mất hết xương, hai chân kẹp eo hoàng thượng. Người như muốn treo lên người y, ôm cổ hoàng thượng mà âu yếm. Hắn dám âu yếm như vậy, họ còn không dám nhìn. Nếu việc này lộ ra ngoài, cả nước sẽ chấn động. Trên đời này chỉ có vương gia dám ôm hoàng thượng như vậy. Phù Hoàng xem xong những tấu chương, nói, phê rất tốt. Phù Diệp thấy bữa tối đã bày xong, định rời khỏi người y, Phù Hoàng lại ôm chặt. Nói, ôm thêm chút nữa, không biết nói xong, hắn sẽ phản ứng thế nào. Phù Diệp lại ôm cổ y, ngồi trên người y lắc lư hai cái. Mông hắn mềm mại, hai tay có thể nắm trọn. Phù Hoàng xoa xoa, nói, dùng bữa. Phù Diệp hỏi tình hình mới nhất tiền tuyến. Phù Hoàng nói, ăn xong nói, Phù Diệp hôm nay khá đói, ăn rất nhiều. Lại kể chuyện Thái hậu ban thức ăn trưa. Thấy Phù Hoàng có vẻ không tập trung, liền hỏi, tình hình tiền tuyến không tốt sao? Phù Hoàng nói, ta muốn thân chinh. Phù Diệp giật mình, ngay cả tần nội giám bên cạnh cũng sửng sốt. Không được, Phù Diệp lập tức nói. Phù Hoàng nói, hôm nay ta phân tích, thấy Hoàng Thiên Ý có tài năng quân sự, hắn luôn xông pha tiền tuyến, sĩ khí đại lương rất mạnh, hiện tại không biết Nguyên Châu có giữ được không? Nếu để họ chiếm được Nguyên Châu và Phòng Châu, sẽ tiến vào vùng Bình Nguyên Hà Bắc. Ta thân chinh, một là nâng cao sĩ khí quân ta, hai là tiện chỉ huy, khích lệ tướng lĩnh, ba là đối đầu với hắn, cơ hội thắng cao hơn. Phù Diệp vẫn từ chối, không được, huynh không thể ra tiền tuyến. Phù Hoàng thấy hắn phản ứng kịch liệt, ôm lấy hắn, hỏi, em sợ ta không thắng nổi. Phù Diệp nói, hắn rất mạnh, ta cũng rất mạnh. Phù Diệp thực ra biết, luận đánh trận, hắn không bằng Phu Hoàng. Mọi quyết định quân sự của Phu Hoàng, hắn đều nên ủng hộ và tuân theo vô điều kiện. Phu Hoàng không phải người hành động bốc đồng. Hơn nữa trốn trong kinh thành cũng không phải cách lâu dài. Gần đây hắn xử lý tâu báo của Hồng Liên Hội, cũng biết nếu Đại Chu liên tiếp thua trận, chỉ sợ nội bộ sẽ loạn. Nhưng hắn thực sự sợ. Sợ từ nay cách xa nghìn trùng. Trước đây chỉ là lo sợ, còn có thể tự an ủi. Nhưng giờ ly biệt đột nhiên ở trước mắt, cảm giác hoàn toàn khác. Hơn nữa khoảng cách quá xa. Một khi chia ly, có lẽ gặp mặt cũng khó. Nếu Phụ Hoàng gặp chuyện gì, lần chia tay này, có lẽ là vĩnh biệt. Vậy đệ đi cùng huynh. Phụ Hoàng nói, ta cũng muốn em đi, nhưng kinh thành cần người ở lại. Nếu không, thiên hạ sẽ nghĩ ta học theo tiên đế, bỏ bê tôi chạy trốn. Phù Diệp muốn khóc, nhìn y, em là người ta yêu nhất. Thiên hạ đều biết, em ở lại kinh thành, mọi người đều yên tâm, ta cũng yên tâm. Phù Diệp cổ y, không nói gì nữa. Phù Hoàng nói, ta biết em không nỡ xa ta, ta hứa sẽ bình an trở về. Ta đi đánh trận, không phải đi chết, tự nhiên có nắm chắc mới đi. Em không tin ta, hỏi nội giám xem. Y nói xong mới nhìn tần nội giám. Tần nội giám mặt xanh mét, một lúc sau mới nói. Phải, bệ hạ năm xưa chưa từng thua trận nào. Lần này ra quân, tất thành công. Phù Hoàng cười với hắn, rồi nhìn Phù Diệp, tần nội giám cúi đầu. Hai tay nắm chặt, đã run rẩy. Phù Diệp thở gấp, không biết nói gì, không thể phản đối, cũng không thể chấp nhận ngay. Tim đau đến tê dại, Phù Hoàng bảo tần nội giám và mọi người lui ra, rồi ôm Phù Diệp lên đùi. Phù Diệp sợ Phù Hoàng đi rồi không về, ác mộng lại hiện lên, cảm giác như sắp thành hiện thực, nhưng lại sợ vì tình riêng mà ảnh hưởng đại cục. Hại Phù Hoàng, vậy hắn thật đáng chết. Lòng rối bời, chỉ có thể ôm chặt cổ Phu Hoàng. Phu Hoàng nói, em như vậy, ta muốn hôn em rồi. Phù Diệp nghe thế liền chủ động hôn y. Phu Hoàng không thể an ủi hắn, chỉ có thể hôn sâu không ngừng. Phù Diệp mềm nhũn trong lòng y. Y ly, ếm nước mắt hắn, nước mắt mặn chát, nhưng trong miệng y lại ngọt ngào vô cùng. Lần đầu tiên, tình cảm hoàn toàn lấn át cảm giác thể xác. Ha, em mu, ốn, đầu óc trở thành một mảng trắng. Phù Diệp chỉ muốn hôn như thế đến nghìn năm vạn năm. Trên tình riêng còn có lý trí, ngoài lý trí còn có gia quốc. Hắn không thể ngăn cản, cũng không nên ngăn cản. Điều hắn có thể làm là thay y giữ kinh thành, như Phù Hoàng năm xưa. Đệ có một yêu cầu. Phù Hoàng ôm hắn, lòng chua xót. Gì? Phù Diệp ngẩng đầu nhìn y, mắt ướt đẫm. Huynh làm đệ một lần rồi hãy đi. Phù Hoàng, Phù Diệp mặt đỏ bừng. Đệ không phải, không phải, chỉ là. Phù Hoàng áp trán vào hắn, nói, ta biết, em chỉ là yêu ta quá phải không? Phù Diệp bị tình cảm và đắng cay nhấn chìm, lại hôn y. Đầu lưỡi quấn quýt biểu đạt tâm ý của họ tốt hơn lời nói. Phù Diệp vừa hôn vừa khóc. Phù Hoàng không muốn hắn đau khổ, nói, như vậy em sẽ khóc rất nhiều. Phù Diệp nói, khóc chết luôn càng tốt. Vậy ta không phân biệt được em khóc vì gì. Phù Hoàng nói, ta muốn thấy em khóc vì đau, khóc vì sướng, không muốn thấy em khóc vì chia ly. Phù Diệp nghe thế càng không chịu nổi. Phù Hoàng nói, nhưng có thể thành thân trước. Định danh phận, thành thân rồi. Định danh phận, dù chết, cũng là ma của Phù Diệp. Phù Diệp lập tức nói, đệ muốn thành thân với huynh. Phù Hoàng đồng tử đen kịt, như giãn ra, nghĩ kỹ rồi chứ. Thành thân rồi, chúng ta là đôi phu phu. Sống chung chăn, chết chung mộ. Phù Diệp thấy đây đâu phải để hắn suy nghĩ kỹ, rõ ràng là đang dụ dỗ hắn. Trên đời còn gì hạnh phúc hơn chuyện này? Đệ muốn, Phù Hoàng bịt miệng hắn. lưỡi cuộn vào, như muốn nuốt chửng hắn. Ly biệt là ngọn lửa thiêu đốt người yêu. Lúc này dù cùng chết hắn cũng cam lòng. Nếu CKS là cùng nhau đi đến cực lạc, thì tình cảm đỉnh điểm có lẽ là muốn cùng nhau chết. Phù Diệp như không chịu nổi tình cảm mãnh liệt này. Chỉ một nụ hôn đã khiến hắn chết một lần nhỏ. Đau khổ cũng có thể sinh ra ha. Uốn, như thể có thể tạm thời tránh được sự tấn công của cái chết và ly biệt. Tình yêu của hắn lúc này đạt đến đỉnh điểm. Bị Phù Hoàng đè lên giường. Bàn tay lớn của y chỉ vuốt qua người hắn qua lớp áo. Hắn đã như dây cung bắn tên. Chỉ còn tiếng rung. Phù Hoàng nghĩ, thà chết trên người Phù Diệp còn hơn. Sao người này có thể yêu mình đến thế? Chưa làm gì, đã như chết một lần. Nước mắt hắn làm ướt tóc y. Tóc tai rối bù, vẻ mặt đau khổ không chịu nổi. Có một vẻ đẹp thần thánh mà y luôn khao khát. Y nghĩ trước khi vào cơ thể hắn, y đã xâm nhập vào linh hồn hắn. Mối đe dọa của cái chết dường như cũng ngọt ngào như thuốc độc. Có muốn cùng ta chết không? Y hỏi Phù Diệp. Phù Diệp gật đầu. Ta muốn gì em cũng cho à? Y hỏi Phù Diệp. Phù Diệp vẫn gật đầu. Rất muốn ta phải không? Y hỏi Phù Diệp. Phù Diệp há miệng nhìn y. Phù Hoàng chán nhẹ nhàng giật. Như chóng mặt. Nhưng không thấy đau đầu. Ai nói chỉ có khoái lạc XCTHT mới là cực lạc. Sự xâm chiếm hoàn toàn linh hồn mới khiến y thỏa mãn đến run rẩy. Nhưng y muốn nhiều hơn. Y gọi Tần nội giám vào. Nói, chuẩn bị đồ dùng để thành thân. Tần nội giám vừa ở ngoài khóc lén. Giờ mắt còn đỏ. Hà, y ngẩng đầu nhìn. Thấy vương gia nằm trên giường. Vết nước mắt loang lổ. Còn hoàng thượng áo quần hơi xộc xệch. Khí chất đen tối như rồng đen cuộn lên. Phù Hoàng nói, chúng ta sẽ thành thân. Cách chương.